Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, thứ 189 chương xui xẻo thấu, khoan vai hẹp eo, màu da cổ đồng, vân da rõ ràng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, dường như chất chứa vô cùng lực lượng tựa như, lại theo kia chắc cơ ngực vọng đi xuống, là kia một điểm sẹo lồi cũng không có bụng dưới, không thể không nói. Đây là một khối đủ để cho thiên hạ sở hữu nam nữ đô điên cuồng. Hâm mộ, máu mũi cuồng phun cảm tính hoàn mỹ thư thái. Mà trừ này hoàn mỹ to lớn đích thân đoạn ngoài. Nam tử kia một tuấn lãng khuôn mặt, càng ở giờ khắc này, càng phát ra cảm tính. Trước, mặc long bào hắn, toàn thân dường như tản ra kim quang tựa như, quý khí bức người, dường như trời sinh hoàng giả, vừa sinh ra. Đã định trước đứng ở cao cao đỉnh, quan sát muôn dân, bỏ đi long bào hắn, như trước làm cho không người nào phát lờ đi, kia cùng sinh đều tới cao quý khí tức, còn có kia lạnh lùng nghiêm nghị thái độ, nhượng hắn thoạt nhìn, dường như một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn, coi như là một nhẹ nhàng ánh mắt, đủ để cho ngươi miễn phí hưởng thụ tháng chạp trời đông giá rét tư vị. Mà giờ khắc này nam tử, trên người không hề một vật, nguyên bản chát thành đuôi ngựa đen nhánh mái tóc, lúc này dây cột tóc đã sớm không thấy hình bóng, tức khắc tóc dài đen nhánh, trường cùng bên hông, dính sát vào nhau ở phía sau hắn, nhiễm mực hai vai, tuy là như thế, nam tử như trước không hiện chật vật, ngược lại có thể dùng hắn thoạt nhìn, tăng thêm mấy phần đạo bất tận cuồng dã, khí phách, cảm tính, dường như tức khắc to lớn khí phách mãnh thú. Làm cho người ta không cho tiểu khải. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng cấp tốc bị trước mắt đoán đến một màn kinh diễm ở. Chỉ cảm thấy, nam tử này, vừa sinh ra, chính là muốn làm cho người ta hâm mộ ghen ghét. Vì sao thế gian, sẽ có như thế hoàn mỹ nam tử? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng thán phục lúc, Dạ Quân Minh ở nhận thấy được Lạc Đồng Đồng nhìn phía chính mình ngốc nhiên ánh mắt sau. Khuôn mặt tuấn tú không khỏi nhẹ nhàng một túc, con người chung xẹt qua một tia nghi hoặc, môi mỏng hé mở, nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy, ngài, nghe thấy nam tử lời. Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy nam tử nhìn phía chính mình nghi hoặc ánh mắt. Mới nghĩ đến, chính mình vừa, cư nhiên đối nam tử này lộ vẻ háo sắc. Trời ạ, thật là mất mặt a. Hơn nữa hiện tại, nàng còn là một người nam nhân đâu. Cũng không biết, Dạ Quân Minh trong lòng hội nghĩ như thế nào. Hội sẽ không cảm thấy nàng không bình thường. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng ảo não không ngớt. Đôi mắt đẹp thấp liễm, cũng không dám lại đối mặt trước mắt nam tử này. Đôi môi mở ra, liền tùy ý tìm một chút nói đạo. Ngài, không có việc gì, ta chỉ là đang suy nghĩ. Người phía sau lưng có thương. Thế nhưng bây giờ trên người chúng ta không có dược. Nên làm thế nào cho phải? Nói đến đây cái, Lạc Đồng Đồng bắt đầu lo lắng. Mặc dù nam tử này trên người độc là cởi ra, thế nhưng, phía sau lưng có thương, cũng không biết Sở Quy Trần bọn họ hiện tại thế nào. Sở Quy Trần ở phát hiện bọn họ không thấy sao, nhất định sẽ phái người tìm kiếm bọn họ. Chỉ là, cũng không biết người của Sở Quy Trần lúc nào đến, nếu Dạ Quân Minh chống đỡ không nổi nữa. Nên làm cái gì bây giờ? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng lúc, Dạ Quân Minh nghe nói, phượng con ngươi chỉ là lóe ra một chút, lập tức, nghĩ đến cái gì đó, môi mỏng mở ra, mở miệng nói, vừa, ở chúng ta trải qua trên đường, ta phát tiết một ít thảo dược, lá cây là thành sao trạng, những thứ ấy hái thuốc, có thể phòng ngừa nhiễm trùng và chữa khỏi vết thương, thật vậy chăng? Tốt lắm! Ta hiện tại liền đi trích trở về. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời. Lạc Đồng Đồng trong lòng vui vẻ. Chỉ cảm thấy, trời không tuyệt đường người a. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức theo trên mặt đất tăng một tiếng nhảy lên. Sau đó đối Dạ Quân Minh mở miệng nói. Ngươi liền ở chỗ này chờ. Ta sẽ trở lại thật nhanh. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng thân thể dường như huyền thượng tên. Phi cũng tựa hướng phía bên ngoài sông ra ngoài, nhìn thấy Lạc Đồng Đồng động tác cấp tốc ly khai. Dạ Quân Minh phượng con ngươi chỉ là hơi sững sờ, lập tức, cũng là mệt mỏi, liền ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Lạc Đông Đông vội vội vàng vàng chạy sau khi ra ngoài. Đôi mắt đẹp tựa như cùng radar tựa như, bắt đầu ở ven đường tìm kiếm vừa Dạ Quân Minh theo như lời thảo dược. Lá cây là sao trạng, thế nhưng này đó cũng không phải là sao trạng. Ôi, vừa chúng ta rõ ràng là theo bên này đi qua, thế nào liền tìm không được đâu, Lạc Đông Đông một bên nói thầm. Đôi mắt đẹp không ngừng nhìn quét bốn phía, không buông tha bất luận cái gì một chỗ, thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, đương Lạc Đông Đông ánh mắt phóng hướng mỗ một chỗ sau. Đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời. Nha, ở nơi đó, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lạc Đông Đông mở miệng kinh hô. Lập tức, cả người liền hướng phía trước phương vội vã chạy đi. Lúc này, ở tầm mắt của nàng bên trong, chỉ có kia lá cây trình sao trạng thảo dược. Vừa nghĩ tới, chỉ cần có cỏ này dược, là có thể vì Dạ Quân Minh chữa thương. Lạc Đông Đông trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, đương Lạc Đông Đông sắp đi tới những thứ ấy thảo dược trước mặt thời gian. Đột nhiên, trên chân một dẫm không, cả người liền dường như quả cầu tuyết tựa như, hướng phía bên cạnh sườn núi lăn đi xuống. Nha, Lạc Đông Đông mở miệng kinh hô, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, đại não lập tức một mảnh trống không, mà thân thể của mình, càng thì không cách nào khống chế lăn, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hình như chỉ là mấy giây, lại hình như một thế kỷ dài. Lạc Đông Đông rốt cuộc cảm giác được, kia lăn rốt cuộc dừng lại, chỉ là, trên người nàng linh kiện, hình như cũng mau tản mất, toàn thân hình như bị một chiếc xe buýt hung hăng chằn chọc quá tựa như. Kia đau đớn kịch liệt, nhượng Lạc Đông Đông cơ hồ đã bất tỉnh, chỉ là, nàng như trước cắn răng cường chống, bởi vì, vào lúc này, nàng là tuyệt đối không thể đã bất tỉnh, bởi vì, ở trong sơn động mạt, Dạ Quân Minh còn đang chờ nàng đâu. Nếu ngay cả nàng cũng đã bất tỉnh, hắn nên làm cái gì bây giờ? Dựa vào này một niềm tin, nhượng Lạc Đông Đông cắn chặt răng, dãy dụa một hồi lâu, mới chậm quá thần đến. Mặc kệ trên người đau nhức, Lạc Đông Đông chậm rãi theo trên mặt đất bò dậy, mà theo nàng bò dậy cử động, theo đầu của nàng thượng, càng rơi không ít lá khô, ở xác định này đó lá khô, là từ đầu mình thượng rơi xuống, mà không phải theo trên cây. Lạc Đông Đông trong nháy mắt, vẻ mặt không nói gì. Dù cho không đi soi gương, Lạc Đông Đông cũng có thể tưởng tượng ra được, vừa kia lăn một vòng, hiện tại của nàng hình tượng, khẳng định phi thường cao đại như bước, quả thực có thể cùng băng chủ cái băng có liều mạng. Trong lòng mặc dù không nói gì, chỉ là, đô lúc nào, Lạc Đông Đông đâu còn quản được nhiều như vậy, cứu người quan trọng, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền bò dậy, tính toán đi trích thảo dược trở lại. Ai biết, Lạc Đông Đông mới đi ra một bước, chỉ cảm thấy chân phải cổ chân một trận đau nhói truyền đến. Kia đau nhói, phảng phất có người dùng muôn vàn cây kim, hung hăng cắm vào đi tựa như, đau Lạc Đông Đông trên chân tê dần. Lập tức, một tiếng, nàng cả người lại lần nữa phát té xuống đất. Còn lần này, Lạc Đông Đông là mặt hướng trên mặt đất đập xuống đi. Trong nháy mắt, phát một ngã gục. Cạm miệng đầy bùn lá cây, nhượng Lạc Đông Đông muốn chết tâm cũng có. Em gái ngươi, thế nào hôm nay nàng xui xẻo như vậy đâu? Hết chương.